Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1054, dao động. 4. Quản gia lần này cũng không kịp mở miệng. Liền lại nghe thấy Hàn Chi phản âm thanh. Đi, quản gia cái này mới phản ứng được. Hàn Chi phản liên tục 3 lần lẩm bẩm hai chữ này. Nguyên lai không phải nói cho chính mình nghe. Nàng nhắm muốn đem mở miệng môi, đem lời muốn nói nuốt trở về trong bụng, đưa lưng về phía nàng đứng Hàn Chi Phản, nhìn lấy ngoài cửa sổ nhìn rất lâu sau đó, lần nữa lên tiếng, chẳng qua là lần này hắn mở miệng ngữ điệu, không còn là câu nghi vấn. Đi, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng nàng nghe vẫn là rõ ràng rồi, thanh âm của hắn run lợi hại, quản gia tâm, phảng phất bị cái gì kích thích. Dâng lên đầy đau, nàng biết, Hàn Chi phản đây là tại khổ sở, nàng muốn an ủi hắn, có thể nàng có chút không biết nên như thế nào an ủi. Trong căn phòng rất an tĩnh, nàng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy, theo thời gian qua đi, vai hắn run run nhẹ run lên, Trình Vị Vãn đi sau. Hàn Chi phản cảm thấy thời gian phảng phất thoáng cái bị vô hạn kéo dài trải qua đặc biệt chậm chạp. Có thể cho dù như vậy, bất chi bất giác, mùa hè vẫn là biến thành mùa thu. Cuối tháng 9 ngày cuối cùng, Hàn Chi phản cùng một cái quen biết nhiều năm khách lâu đời. Hẹn uống trà chiều, khách lâu đời 4 giờ chuông muốn đi trường học tiếp mới vừa lên một năm con trai. Cho nên rời đi sớm. Hàn Chi phản tại quán trà bên trong, một người tiếp tục ngây người nửa giờ, mới tính tiền đi ra. Quán trà cửa, trồng mấy viên cây ngân hạnh, lá cây hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Gió thổi qua, có tuôn rơi lá cây, theo thiên hạ bay qua xuống. Hàn Chi phản ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không ngừng hạ xuống lá cây nhìn một hồi lâu. Hắn mới nhớ tới, nàng theo hắn trong biệt thự rời đi mấy ngày trước. Hắn cũng đã tới nhà này quán trà một chuyến. Khi đó, cái này mấy viên cây ngân hạnh cũng còn xanh tươi tốt. Bây giờ trở lại, lá cây tất cả đều thất bại. Nàng cũng theo hắn trong biệt thự rời đi. Nguyên lai, theo nàng cách mở đến bây giờ, đều đổi một cái mùa a. Kế hoạch xuống, thật giống như nàng rời đi hắn, cũng có hơn 40 ngày. Hàn Chi phản tại ven đường phát rất lâu sững sờ, mới đi xe, trở về nhà, thời gian còn sớm, bữa ăn tối cũng còn chưa chuẩn bị xong. Quản gia thấy hắn trở lại, lập tức tiến lên đón, giúp hắn cầm dép, thay xong giày. Hàn Chi phản đem áo khoác đưa cho quản gia, cơ hồ là theo bản năng mà, liền bật thốt lên câu, hàm hàm đây, hỏi xong sau, hắn nhìn thấy quản gia vẻ mặt có cái gì không đúng. Mới ý thức tới, hàm hàm đi theo nàng đi, đều đi đã nhiều ngày, nhưng hắn mỗi lần trở lại, đều vẫn là sửa không được như vậy khuyết điểm. Hàn Chi phản tròng mắt, mang theo mấy phần giễu cợt ngoác ngoác môi, khoát khoát tay, ra hiệu quản gia lui xuống trước đi, sau đó liền cất bước chân, lên lầu, trong phòng ngủ trưng bày, một mực đều chưa từng thay đổi, nhưng hắn đẩy cửa ra. Nhìn lấy gian phòng trống rỗng, đáy lòng không rơi lợi hại, đi trong phòng thay quần áo đổi quần áo ở nhà. Hắn đi bên cạnh trẻ sơ sinh phòng, hắn chuẩn bị cho hàm hàm hết thảy mọi thứ, nàng đều không mang đi, quản gia cũng đều không có thu thập, vẫn cùng trước hàm hàm ở thời điểm một dạng, đều bày thật chỉnh tề, liền ngay cả đồ chơi trong phòng, hàm hàm yêu thích đồ chơi. Đám người hầu mỗi ngày đều sẽ thanh lý một lần, thậm chí tại hắn đi công tác sau khi trở lại, cũng đều có mang món đồ chơi mới, chẳng qua là ném ở một bên, không người hủy đi phong, chẳng qua là tại trẻ sơ sinh cửa phòng nhiều đứng một hồi. Hàn Chi phản liền cảm thấy ngực chặn đến lợi hại, tiến vào thư phòng, hắn rút tận mấy cái khói, thuốc, ngực khó chịu, mới miễn cưỡng tiêu tán rất nhiều. Nàng rõ ràng đều đã rời đi hắn hơn một tháng, nhưng hắn làm sao lại là không đi ra lọt tới đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,